Những năm ta ăn cơm mềm đó. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời giáng sao băng là việc từng nhà trong kinh thành đều tận mắt nhìn thấy. Cũng làm tất cả mọi người nghi ngờ ngôi sao băng này muốn bày tỏ điều gì. Lâm triều, chúng quan viên nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không kết luận được gì. Khi Nghiêm Biên Tông từ sau điện bước ra, khóe miệng treo lên một nụ cười. Mọi người vừa thấy, trong lòng liền có chừng. Cúi đầu quỳ xuống đất, lão ngồi lên long ỷ, nâng tay. Bình thân, đêm qua trời giáng sao băng. Trẫm nghĩ các khanh cũng đã biết. Đêm qua trẫm đã triệu Khâm Thiên Giám đến để dò hỏi việc này. Nói tới đây ánh mắt Nghiêm Biên Tông xẹt qua Tần Trọng Lê. Mới biết được đây là điềm lành. Dự triệu điềm lành sắp giáng thế. Nghe vậy, chúng thần lại quỳ xuống. Chúc mừng Hoàng thượng. Trong lòng Nghiêm Úc Phong đang nghi hoặc là thứ điềm lành gì. Kết quả buổi chiều liền bị mẫu hậu gã gọi qua. Còn dò hỏi chuyện lúc lâm chiều. Lão sai Tần Trọng Lê đi trị úng. Hoàng hậu nghe đến đó, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Mùa hạ năm nay không giống như năm trước. Dài lâu mà khốc nhiệt. Nam úng bắc hạn chính là vấn đề kinh thành cần phải giải quyết gấp bây giờ. Đây cũng là khảo nghiệm cuối cùng của Nghiêm Biên Tông dành cho Tần Trọng Lê. Trên triều đình, lão trực tiếp hạ chỉ sai Tần Trọng Lê xuống phía nam trị úng. Trước mắt, gã chỉ là một biên tu của Hàn Lâm Viện. Bình thường những việc này đều là trách nhiệm của công bộ. Gã lại không phải hoàng thân quốc thích. Theo lý mà nói không nên tới lượt gã. Trong triều cũng có vài người từng gặp qua thư phi. Phỏng chừng cũng phát hiện diện mạo của Tần Trọng Lê cực kỳ giống với nàng. Lại nghĩ đến sự hậu đãi của Nghiêm Biên Tông dành cho gã hôm nay. Qua một thời gian, hướng gió đều thổi về phía Tần Trọng Lê cũng không có gì lạ. Mẫu hậu, ngài tựa hồ rất để ý đến gã. Nghiêm Úc Phong hỏi thật cẩn thận. Con nghĩ vì sao bây giờ phụ hoàng con chỉ có một đứa con trai là con vậy? Hoàng hậu bình đạm nhìn gã. Không phải bởi vì không tồn tại. Nghiêm Úc Phong bị ánh mắt của thị nhìn đến mức sống lưng tê dại. Trong lòng cũng ý thức được gì. Tên Tần Trọng Lê kia. Gã chính là con trai của nữ nhân mà phụ hoàng con thích nhất. Năm đó ta phải mất một đống sức lực mới vặn ngã ả được. Không ngờ vẫn để sót một mối họa như vậy. Nghiêm Úc Phong mở to hai mắt. Tràn đầy trong mắt là không dám tin tưởng. Vậy bây giờ, hoảng cái gì, bổn cung đương nhiên sẽ giúp con trải đường. Khóe miệng hoàng hậu nứt ra một mạt cười lạnh. Tình nghĩa mà thị dành cho Nghiêm Biên Tông đã sớm biến mất hầu như không còn trong nhiều năm phân tranh. Dư lại đều đặt vào quyền lợi. Cho nên thị chuẩn bị thuốc độc. Bắt đầu sai người ngày qua ngày thả vào trà của Nghiêm Biên Tông. Ngô Công Công là trong lúc ngẫu nhiên thấy tiểu thái giám dưới trướng lén lút dở trò trong ly trà. Sau đó lấy đồ nhờ trừ tu diễn tìm đại phu xét nghiệm mới biết được chuyện này. Thế tử, bây giờ chúng ta nên làm sao cho phải? Ngô Công Công chịu ân từ phụ thân của trừ tu diễn. Cuối cùng chính mắt thấy phụ thân hắn bị Nghiêm Biên Tông hại chết. Không thể báo ân, đành phải đền bù tất cả lên người trừ tu diễn. Hắn nói một lão sẽ không làm hai. Trừ tu diễn xoay nhẫn ban chỉ. Biểu tình không thay đổi mảy may. Để về chỗ cũ đi. Nhưng kéo thêm một chút thời gian. Đừng để quá nhanh. Ngô Công Công im lặng gật đầu. Xoay người rời đi. Trừ tu diễn sau lưng lão lại nói thêm một câu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nói cam nguyện lấy cái chết tạ tội. Nghiêm Biên Tông cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Tôi hiểu. Ngô Công Công cúi thấp đầu. Đáp ứng một tiếng. Lão đi rồi. Trừ tu diễn mới chậm rãi đứng dậy. Đi về Thanh Vân Trai. Lúc này đã là cuối hè. Đêm khuya trong viện sẽ thỉnh thoảng vang lên tiếng ve kêu. Hắn nhìn phía trước. Chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Sở Văn Lâm đang ngủ say trên giường. Hắn cầm đèn đi đến mép giường ngồi xuống. Vuốt ve gương mặt Sở Văn Lâm. Tóc dài buông xuống. Giấu đi biểu tình trên mặt hắn. Hắn đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra sau đó. Chỉ là cho dù chỉ còn lại một ngày hay nửa tháng, hắn cũng muốn giữ Sở Văn Lâm ở lại lâu thêm một chút nữa. ở nơi trừ tu diễn không thể nhìn đến. Sở Văn Lâm im lặng mở mắt, không nói gì. Không bao lâu, tin tức Tần Trọng Lê trị úng thành công truyền về kinh thành. Hoàng thượng, Tần Biên Tu đã về rồi ạ. Được, mau phái người nghênh đón. Nghiêm Biên Tông vô cùng vui vẻ. Thánh chỉ cũng đã soạn xong, chuẩn bị nhận Tần Trọng Lê nhập tổ quy tông. Nhưng nháy mắt khi lão định đứng lên, trong lòng chợt đau nhức một trận. Thế nhưng ho ra một bãi máu. Lão mở to hai mắt. Ngô Công Công bên cạnh vội vàng đi lên đỡ. Nhưng Nghiêm Biên Tông đã ngất xỉu rồi, không còn biết gì nữa. Đợi khi lão tỉnh lại đã ở Ngự Long Điện. Trong phòng tràn đầy mùi thảo dược cay đắng. Hoàng thượng, Ngô Công Công đi đến trước người lão. Đây là chuyện gì thế này? Lão nhìn lọng tre, mặt vô biểu tình hỏi. Lão đương tuổi thân cường thể tráng, sao lại đột nhiên ho ra một ngụm máu? Kỳ thật lão cũng đã đoán được. Ngài trúng độc, người bỏ độc bôi độc trên mép ly, dụng tâm thật hiểm ác. Ngô Công Công quỳ xuống. Là nô tài giám sát không nghiêm. Hoàng thượng khỏe rồi liền trị tội nô tài đi. Để nô tài chết đi cũng được. Tần Trọng Lê đâu? Gã nghe nói hoàng thượng không khỏe, đã về phủ rồi. Gọi gã vào cung, những người khác đều ra ngoài đi. Đêm hôm đó, Tần Trọng Lê cùng Nghiêm Biên Tông nói chuyện trắng đêm. Ngày thứ hai đạo thánh chỉ kia liền được ban bố xuống. Hoàng hậu giận dữ, vỗ ghế dựa, tàn nhẫn nhìn tên thái giám đang quỳ dưới mặt đất. Tăng liều thuốc lên, Nghiêm Úc Phong đứng cạnh cúi đầu, không dám hé răng. Còn không chờ thị nghe được tin Nghiêm Biên Tông băng hà, cấm vệ quân đã bao vây tẩm điện của thị. Theo đó còn có một đạo thánh chỉ phế hậu cùng với phế thái tử. Sự tình tiến triển lặng yên không một chút tiếng động. Nghiêm Biên Tông cũng đã bệnh nguy kịch. Gã gọi Tần Trọng Lê lúc này đã là Nghiêm Trọng Lê đến bên người. Trẫm đã trải sẵn đường cho con. Con phải đi thật tốt. Nghiêm Trọng Lê cúi đầu. Nhi thần hiểu ạ. Nghiêm Biên Tông băng hà. Hoàng hậu tuẫn táng lại không chôn cùng mộ. Nghiêm Úc Phong bị giam lỏng tại một sơn đình, vĩnh viễn cũng không được xuất thế. Tân hoàng đăng cơ, vạn thần triều bái. Đúng lúc này, phụ thân của tiên hoàng hậu mang binh giết vào cung, máu bắn khắp đại điện. Nghiêm Trọng Lê chỉ bị thương nhẹ, nhưng Sở Văn Lâm lại bị giết chết trong trận biến cố này. Trừ tu diễn rời khỏi kinh thành, có lời đồn nói bên cạnh hắn luôn có một người theo. Phải biết rằng hắn cũng không phải loại người dễ tiếp cận. Ngoại trừ vị nào đó thì không còn ai có thể tới gần hắn trong vòng 5 bước cả. Có cựu thần trong triều khi cáo lão về quê đã từng may mắn gặp lại bọn họ. Người bên cạnh Trừ Tu Diễn mang đấu lạp màu đen, che khuất mặt mày. Một trận gió thổi qua, lão kinh ngạc phát hiện người mang đấu lạp kia lại là người đã chết trong trận biến năm đó. Ngay khi lão định nhìn kỹ lại, hai người đã đi xa. Đồng hồ báo thức vang lên bên tai. Sở Văn Lâm mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là mặt dưới của ván giường. Bạn cùng phòng trong ký túc xá đã tỉnh lại, đang rửa mặt, liên tục phát ra tiếng loảng xoảng loảng xoảng. Y rời giường, mặc giáo phục đã giặt đến trắng bệch lên người. Bạn cùng phòng đã chuẩn bị ra ngoài. Sở Văn Lâm, cậu muốn ăn sáng không? Tớ mang cho cậu. Sở Văn Lâm nghĩ mỗi ngày 10 khối tiền cơm, lắc đầu thở dài, không cần đâu, cắt đến vị diện này đã 1-2 năm rồi, mỗi ngày đều là học tập buồn tẻ, cùng sinh hoạt hàng ngày gian nan. Sở Văn Lâm thật sự rất muốn tua nhanh qua, lại bị nhắc nhở vì thời gian ở lại vị diện trước quá dài, nên y bị trừng phạt không thể nhảy thời gian. Cho nên, vì sao y sẽ ở lại vị diện trước lâu vậy? Sở Văn Lâm ghé vào lan can trên lầu 2, nhìn học sinh qua lại không thể nhớ ra. Xác thật từng có tiền lệ, có người sau khi nhiệm vụ thành công, vì không muốn rời khỏi vị diện đó, liền thay đổi thân phận ở lại, mãi đến khi cốt truyện chính của vị diện đó kết thúc mới rời đi. Nhưng chính y hẳn sẽ không làm vậy, bất quá 2 năm tốt xấu cũng đã chịu đựng qua. Hôm nay nam chủ sẽ chuyển trường đến đây. Cốt truyện của y cũng sắp bắt đầu rồi. Không trùng hợp thì không gọi là chuyện. Ngay khi Sở Văn Lâm đang nghĩ như vậy, liền thấy một thiếu niên ăn mặc tùy ý, nhuộm một đầu tóc vàng đi qua dưới lầu. Trên mặt mang theo nét cười kiêu ngạo ương ngạnh, vừa thấy liền không giống bình thường. Nam chủ của vị diện này Cố Ngọc Phong là giáo bá điển hình. Tình yêu của gã cùng nữ chủ Tống Nhị Thanh thuần ngoan ngoãn sẽ bắt đầu ở ngôi trường cấp 3 tại Tân Thành này. Sau khi Sở Văn Lâm hồi thần mới phát hiện đối diện có một người đang lẳng lặng nhìn y, giáo phục ngắn tay. Nút áo cài đến nút cao nhất, trên khuôn mặt tuấn tú lại không có một tia biểu tình. Cách chương.